Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 578, rối loạn thế cục. Cũng không nên xem thường tiếp dẫn. Chuẩn đề là hỗn độn ma thần hậu duệ chuyện này. Nó mang tới ảnh hưởng, thực tế là quá lớn. Trước kia, mọi người nháo thì nháo, đánh về đánh, nhưng mọi người chung quy đều là bàn cổ hậu duệ. Trên thân đều có bàn cổ ấn ký, đều là bàn cổ một thất tiên thiên thần ma. Nhưng mà ai biết, tiếp dẫn, chuẩn đề các thần vậy mà không phải là, mà là bàn cổ thần hệ đối đầu, hỗn độn ma thần hậu duệ. Cái này nhường người phẫn nộ. Nếu như đem Hồng Hoang so là một cái đại gia đình, cái kia tuân theo bàn cổ di trạch đản sinh vô tận sinh linh, liền coi như là cái gia đình này thành viên. Mà hỗn độn ma thần hậu duệ thì được xưng là kẻ ngoại lai. Hiện nay, tiếp dẫn, chuẩn đề hai cái này kẻ ngoại lai, không những ở Hồng Hoang lẫn vào phong sinh thủy khởi, còn trở thành trí cao vô thượng thánh nhân, biết được chân tướng bàn cổ thần hệ thành viên. Đối mặt tình huống này, làm sao có thể nhẫn? Hồng Hoang là bàn cổ hậu duệ, mà không phải hỗn độn ma thần hậu duệ, cho phép nó sinh hoạt tại Hồng Hoang. Đã là nể tình trên trời có đức hiếu sinh phân thượng. Nhưng nếu là nhường nó trộm ở cao vị, lớn như vậy Hồng Hoang, lại muốn để hai cái ngoại nhân làm nhà làm chủ. Tin tưởng, chỉ cần là còn có chút huyết tính bàn cổ thần hệ thành viên, cũng sẽ không tha thứ loại sự tình này phát sinh. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nếu là loại tình huống này trở thành trạng thái bình thường, cái kia đám tiền bối hy sinh, chẳng phải uổng phí sao? Hỗn độn ma thần hậu duệ cùng bàn cổ hậu duệ phân tranh từ xưa đến nay, có thể truy tố đến thiên địa sơ khai. Sinh mệnh vừa mới đản sinh những năm tháng ấy, khi đó thiên địa ban sơ đản sinh sinh linh chia làm hai đại trận doanh, tức bàn cổ thần hệ tiên thiên thần ma cùng với hỗn độn ma thần trận doanh tiên thiên hung thần thú. Các thần là trời sinh đối đầu, chú định không thể cùng tồn. Bởi vậy, về sau liền có thái cổ hung thú kiếp bộc phát. Đây là bàn cổ hậu duệ cùng hỗn độn ma thần hậu duệ chiến tranh. Cuối cùng, bàn cổ hậu duệ tại trả giá giá cả to lớn về sau, lấy được thắng lợi cuối cùng. Đến tận đây về sau, trong Hồng Hoang không gặp lại hỗn độn ma thần hậu duệ tung tích. Cũng không có từng muốn. Trước mắt lại có hai cái cá lọt lưới, lại trở thành thiên địa chúa tể một trong. Tiền bối thật vất vả đánh xuống thiên hạ, cũng không phải để cho địch nhân hậu duệ tại con em nhà mình trên đầu làm mưa làm gió. Loại sự tình này tuyệt đối không thể chịu đựng. Thế tất yếu muốn cái giao phó. Cho nên Hồng Hoang đám người đem tiếp dẫn, chuẩn đề vây lại. Đây không phải bởi vì các thần đối với Hồng Hoang có hại, mà là bởi vì các thần thân phận. Đám người cũng không phải đồ đần, đương nhiên sẽ không cảm thấy tiếp dẫn, chuẩn đề hai người lại bởi vì hỗn độn ma thần chỉ là mấy câu, từ đó từ bỏ thật vất vả được đến thánh vị, phản bội Hồng Hoang, gia nhập hỗn độn ma thần trận doanh, vây quanh các thần, là bởi vì lập trường. Thân là bàn cổ hậu duệ không cho hỗn độn ma thần hậu duệ lập trường. Ngay tại Tu Di Sơn bên trên, Hạo Thiên đám người dần dần vây quanh tiếp dẫn. Chuẩn đề hóa thân thời điểm, xa xôi màn trời chỗ, bầu không khí cũng dần dần trở nên tế nhị. Tam thanh nữ oa bốn người liên thủ, đồng thời nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, ẩn ẩn có loại bức thoái vị ý tứ. Việc này nếu là không có thuyết pháp, các thần tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, các thần nhằm vào cũng không phải Hồng Quân đạo tổ, mà là chủ quản hết thảy thiên đạo. Liên quan tới thánh vị phân phối, rất hiển nhiên, Hồng Quân đạo tổ là không làm chủ được. Chân chính có thể làm chủ hay là thiên đạo. Nếu là Hồng Quân đạo tổ có thể làm chủ lời nói, nơi nào còn có tiếp dẫn, chuẩn đề hai người sự tình đã sớm té ra chỗ khác đi. Sư tôn, liên quan tới việc này, nhưng có cái gì muốn nói? Trầm mặc hồi lâu, trong đám người lão đại Thái Thanh Thánh Nhân trầm giọng nói, thần bốn người, có thể nói là bàn cổ thần hệ người cầm quyền, nhất là Tam Thanh, càng là lấy bàn cổ chính tông tự xưng. Loại này liên quan đến hồng hoang căn bản đại sự, các thần không có lý do không đếm xỉa đến, chính là muốn chống lại thiên đạo. Các thần cũng được kiên trì trên đỉnh, trong hồng hoang, duy bàn cổ, chí cao vô thượng, thiên đạo dù lớn, nhưng lại không hơn được bàn cổ. Chiếm cứ lấy đại nghĩa, chính là trực diện thiên đạo. Tam thanh nữ oa bốn người cũng là không thấy chút nào e ngại. Thậm chí có can đảm trực tiếp mở miệng chất vấn. Hồng hoang thiên địa tuy là bàn cổ đại đạo tôn mở ra, nhưng nó từng sinh ra trình bên trong, thôn phệ quá nhiều hỗn độn ma thần bản nguyên. Vì thế, thiên địa cùng hỗn độn ma thần kết xuống nhân quả. Vì trả lại lần này nhân quả, ta liền cho phép lấy hỗn độn ma thần hậu duệ hai tôn thánh vị. Chẳng biết lúc nào, thiên đạo ý chí đã chiếm cứ hồng quân đạo tổ thân thể. Đạm mạc hướng bốn người giải thích nói. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe vậy, bốn người có chút trầm mặc. Nhân quả, lại là nhân quả, thật sự là quấn không ra, cũng trốn không thoát. Nhân quả lực lượng, cường đại vượt quá tưởng tượng. Cho dù là thánh nhân có thể làm được không nhiễm nghiệp lực, nhưng cũng chạy không thoát nhân quả ước thúc. Kỳ thật, đừng nói là thánh nhân, chính là cường đại như bàn cổ, cũng là sống ở nhân quả ước thúc bên trong, không được siêu thoát. Phàm là sinh linh, chỉ cần còn chưa thành tựu chí cao đại đạo cảnh giới, đều tính không được chân chính viên mãn cùng siêu thoát. Muốn sống tại nhân quả cùng luân hồi ước thúc bên trong, cái kia sau đâu? Nhưng còn có hỗn độn ma thần hậu duệ trộm chức vị cao. Trầm mặc hồi lâu, Thái Thanh thánh nhân hỏi lần nữa. Bất quá, coi thái độ, nhưng là tán thành tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người tồn tại, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thiên đạo đều nói đây là nhân quả, các thần lại vì đó làm sao? Phải biết, phàm là nhân quả, vô câu tại lớn nhỏ, đều là cần phải trả, lại còn muốn nhanh chóng còn. Bằng không, theo thời gian trôi qua, nhân quả không ngừng liên lụy, đến mức càng lăn càng lớn. Đang suy nghĩ trả lại lời nói, cái kia đại giới coi như lớn. Thiên đạo vì kịp thời dừng tổn hại, trực tiếp cho phép cho hỗn độn ma thần hậu duệ hai tôn thánh vị. Lấy hiểu rõ hồng hoang thiên địa cùng hỗn độn ma thần nhân quả. Cho dù là tam thanh nữ oa lòng có bất mãn, cũng không tốt nói thêm cái gì. Bởi vì, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Bất quá, việc này qua đi. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người tại hồng hoang thời gian coi như không dễ chịu. Tối thiểu nhất, còn lại thánh nhân, cùng với hồng hoang đám đại thần thông giả. Sau này lại nhìn thấy thần hai người, liền sẽ không còn có cái gì tốt sắc mặt. Trước kia, mọi người mặc dù cũng có tranh chấp, nhưng cũng chỉ là xem thường phương Tây, cảm thấy nó quá mức cằn cỗi thôi. Thậm chí là khinh thường tại hai vị thánh nhân cách làm, nhưng chung quy sẽ không làm quá mức. Nhưng bây giờ, theo tiếp dẫn, chuẩn đề theo hầu bộc ra, nó lập trường phát sinh chuyển biến, từ người trong nhà biến thành ngoại nhân. Cái kia lúc trước hòa thuận liền sẽ không ở duy trì. Sau này, sáu người đồng tâm hiệp lực sự tình, sợ là sẽ không ở phát sinh. Thậm chí, tam thanh nữ oa còn biết liên thủ, âm thầm chèn ép tiếp dẫn, chuẩn đề, trở ngại Tây Phương giáo phát triển. Hồng hoang thiên địa diễn hóa đến nay, tiêu hao quá nhiều hỗn độn ma thần bản nguyên. Vì thế, có này công đức tại, hỗn độn ma thần hậu duệ cũng là hồng hoang một phần tử. Các thần sau này có thể hay không chiếm cư cao vị, đều nhìn các ngươi thủ đoạn. Thiên đạo hồng quân đạm mạc nói, coi nói, thần cũng không phủ nhận hỗn độn ma thần hậu duệ trở thành thiên địa chủ lưu khả năng. Tựa như thần nói như vậy, hồng hoang có hiện tại quy mô, hỗn độn ma thần cũng là gia lực, các thần đối với hồng hoang có công, cho nên, thần hậu duệ, cũng là hồng hoang một phần tử, được hưởng cùng bàn cổ thần hệ giống nhau quyền lực. Về phần các thần có thể hay không trở thành hồng hoang cao tầng, cái này muốn nhìn các ngươi bàn cổ thần hệ bản sự, tùy ý các ngươi xuất thủ chèn ép hỗn độn ma thần hậu duệ, liền đem nó triệt để đè chết. Thiên đạo cũng không biết nhúng tay. Trái lại, tại bàn cổ thần hệ chèn ép phía dưới, hỗn độn ma thần hậu duệ vẫn như cũ quật khởi. Cái kia thiên đạo đồng dạng sẽ không xuất thủ trở ngại hắn thành đạo. Hỗn độn ma thần hậu duệ, có thể hay không quật khởi, đều xem bàn cổ thần hệ thủ đoạn như thế nào. Dù sao, chỉ cần song phương không nghĩ hủy diệt hồng hoang thiên địa. Như vậy ai chấp trưởng hồng hoang, thiên đạo đều là không quan tâm. Chúng ta hiểu được, thu tầm mắt lại, tam thanh nữ oa bốn người âm thầm quyết định. Đợi đến việc này chấm dứt, trở lại hồng hoang về sau. Các thần nhất định phải cẩn thận điều tra một lần hồng hoang. Tìm ra còn sót lại hỗn độn ma thần hậu duệ. Coi nghiệp lực nhiều ít. Quyết định nó là giết hay là đưa vào luân hồi. Các vị đạo hữu còn mời yên tâm. Tiếp dẫn, chuẩn đề, đã sinh ở hồng hoang. Cái kia tự nhiên sẽ lấy hồng hoang làm trọng. Không sẽ cùng hỗn độn ma thần thông đồng làm bậy. Lúc này, tiếp dẫn, chuẩn đề đồng thời lên tiếng nói. Các thần cũng rất bất đắc dĩ a. Xuất thân cũng không phải các thần có thể quyết định. Nói các thần không muốn trở thành là bàn cổ hậu duệ đúng vậy. Có thể điều kiện thực tế không cho phép a. Lúc này, tiếp dẫn, chuẩn đề trong lòng, cũng là đắng chát vô cùng. Đến tận đây về sau, thần hai người tại hồng hoang, liền coi như là triệt để bị cô lập. Bàn cổ thần hệ tự thành một thể. Đã đem thần hai người bài trừ bên ngoài. Tiền bụi chuyện cũ, như qua lại mây khói. Bần đạo sư huynh đệ hai người, tức không biết hỗn độn thanh tâm sen, cũng không biết hỗn độn trí tuệ cây. Chỉ biết hồng hoang tiên thiên thanh tâm sen, cùng với tiên thiên bồ đề thụ. Bần đạo tiếp dẫn, bần đạo chuẩn đề, gặp qua sáu vị đạo hữu. Động niệm ở giữa, tiếp dẫn, chuẩn đề ý chí. Vượt qua mênh mông hỗn độn, giáng lâm tại hóa thân trên thân, hướng phía hỗn độn ma thần nói, lấy đó chính mình không có quan hệ gì với hỗn độn ma thần. Triệt để cùng hắn phân rõ giới hạn, để tránh gây nên hồng hoang chúng sinh hiểu lầm, tạo thành phiền toái không cần thiết. Ha ha, hỗn độn hậu duệ, chung quy biết trở về hỗn độn ôm trong lòng. Đây là vận mệnh, cũng là số mệnh, vậy các ngươi trốn không thoát. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ minh bạch, các ngươi cùng các thần, đến cùng là không giống. Nhìn thấy tiếp dẫn, chuẩn đề cự tuyệt trở về hỗn độn ma thần ôm trong lòng. Cái kia sáu vị hỗn độn ma thần cũng không sinh khí. Chỉ là lải nhải làm một cái tiên đoán, ám chỉ tiếp dẫn, chuẩn đề, không cần nói các thần như thế nào bài xích hỗn độn ma thần. Có thể kết quả cuối cùng. Các thần cuối cùng biết gia nhập hỗn độn ma thần trận doanh. Đối với cái này, tiếp dẫn, chuẩn đề từ chối cho ý kiến. Chuyện tương lai, ai nói chuẩn đâu. Dù sao dưới mắt, các thần là quyết định muốn cùng hỗn độn ma thần phân rõ giới hạn. Sáu vị đạo hữu, lần này nhân quả, nên cần chấm dứt, vì hướng hồng hoang đám người. Chứng minh mình cùng hỗn độn ma thần phân rõ giới hạn quyết tâm. Tiếp dẫn. Chuẩn đề cũng không lo được giữa song phương chênh lệch cực lớn. Cắn răng, vọt thẳng hướng hỗn độn ma thần. Rầm rầm rầm, một hồi kinh khủng đại chiến. Như vậy bộc phát, sáu tôn hỗn nguyên cảnh giới hỗn độn ma thần. Đối chiến bốn tôn chiến lực so sánh hỗn nguyên cảnh giới thánh nhân hóa thân. Nó kết quả, tự nhiên là thánh nhân hóa thân bị hỗn độn ma thần đè lên đánh. Hóa thân cuối cùng không phải là bản tôn. Thực lực sai biệt quá lớn. Chư vị, ra tay đi. Mắt thấy, tiếp dẫn, chuẩn đề tứ đại hóa thân. Liền bị hỗn độn ma thần oanh sát. Trốn ở trong tối tam thanh đám người. Rốt cục nhìn không được. Quyết định xuất thủ tương trợ. Coi như đối với tiếp dẫn, chuẩn đề lại là bất mãn. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Các thần cũng không thể ngồi xem nó hóa thân bị hỗn độn ma thần diệt sát. Cái này không phải liền là buộc đối phương đầu nhập hỗn độn ma thần sao? Xoát xoát xoát, tam thanh hóa thân, liên đới lấy nữ oa hóa thân. Tổng cộng 8 tôn hỗn nguyên cảnh giới chiến lực, theo hư không bên trong hiện thân. Hướng phía hỗn độn ma thần đánh tới. Chú thích, thái thanh 3 tôn, ngọc thanh 2 tôn, thượng thanh 2 tôn, nữ oa 1 tôn. 12 vị hỗn nguyên cấp bậc chiến lực, cùng nhau xuất thủ. Chính là hỗn độn ma thần cũng không thể đối đầu. rất nhanh liền bứt ra rời đi, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Đè xuống thương thế, tiếp dẫn, chuẩn đề hóa thân, hướng Tam Thanh Nữ Oa hóa thân nói cảm tạ. Không cần đa lễ, đều là vì Hồng Hoang. Khoát tay áo, ra hiệu không cần để ý. Tiếp lấy riêng phần mình không nói gì. Cuối cùng, Tam Thanh Nữ Oa bốn người nhìn thật sâu hai người một chút. Liền rời đi, việc đã đến nước này. Song Phương cũng không biết nói cái gì cho phải. Vẫn là để Tuế Nguyệt chứng minh hết thảy đi. Chỉ là, tại toàn bộ quá trình bên trong, các thần hoàn toàn không có chú ý tới. Tiếp dẫn thánh nhân trong mắt cái kia một sợi ẩn tàng cực sâu quỷ dị ánh sáng. Ngay tại thần hai người bị hỗn độn ma thần đè lên đánh thời điểm. Đủ loại liên quan tới hỗn độn ma thần truyền thừa. Thông qua các thần công tới thần thông. Truyền lại đến tiếp dẫn thánh nhân trong tâm. Nói cách khác, hỗn độn ma thần mượn cùng hắn giao thủ cơ hội. Đem liên quan tới tự thân đủ loại truyền thừa. Lặng lẽ truyền cho tiếp dẫn thánh nhân. Một cử động kia, vô cùng bí ẩn, đừng nói là quan chiến đám người, chính là một bên chuẩn đề thánh nhân đều không có phát giác được mảy may. Quỷ dị, phi thường quỷ dị, hỗn độn ma thần vì sao muốn truyền xuống truyền thừa, tiếp dẫn thánh nhân cũng không rõ ràng, nhưng thần cũng hiểu được, hỗn độn ma thần truyền cho truyền thừa, vừa vặn có thể để cho thần giải quyết dưới mắt gặp phải khốn cảnh. Chiêu thu đệ tử. Trọng chỉnh đạo thống. Chính vì vậy, tiếp dẫn thánh nhân mới có thể tiếp nhận hỗn độn ma thần truyền thừa. Loại này dụ hoặc, thần cự tuyệt không được. Bất quá, tiếp dẫn thánh nhân cũng minh bạch. Hỗn độn ma thần đồ vật không phải là dễ cầm như vậy. Ngày sau, thần khẳng định phải vì thế trả giá càng lớn đại giới. Nhưng nơi này lúc thần mà nói, như thế nào trọng chỉnh đạo thống mới là trọng yếu nhất. Về phần cái gì khác, ngược lại là thứ yếu. Lúc đầu, các thần Tây Phương giáo tại Hồng Hoang chiêu thu đệ tử sẽ rất khó. Lần này qua đi, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Thậm chí có thể nói, các thần không thu được đệ tử. Không ai nguyện ý bái nhập Tây Phương giáo môn hạ. Liền đệ tử đều không thu được. Lại nói thế nào trọng chỉnh đạo thống. Đại hưng Tây Phương giáo đâu. Nhưng ngay lúc này. Hỗn độn ma thần lại vì các thần cung cấp một cái phương hướng. Có thể làm Tây Phương giáo giải quyết không thu được đệ tử vấn đề. Như thế, tiếp dẫn thánh nhân làm sao có thể cự tuyệt. Dù là biết rõ là bảo hổ lột ra, thần cũng muốn cắn răng đồng ý. Bởi vì, cách xù vai, tựa như bất chu sơn đặt ở các thần trên thân, cho các thần mang đến áp lực cực lớn. Dung không được các thần có một lát thở dốc. Tiếp nhận hỗn độn ma thần truyền thừa, tiếp dẫn cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu là cử động lần này trong tương lai, cho Hồng Hoang mang đến nhất định tổn thương. Cái kia muốn trách, liền trách thiên đạo đi. Nếu không phải trên người chịu cách xù vai, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người há lại sẽ sống được như thế mệt mỏi. Từng bước một giảm xuống ranh giới cuối cùng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.